Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 155, chương 58, Sanbi sự kiện. Chung, siêu, một bóng người giữa khu rừng quên quá khứ. Tốc độ rất nhanh khiến người ta chỉ là cảm thấy tựa hồ là chợt lóe lên. Bất quá cái thân ảnh này lại bị phía dưới chuyện đang xảy ra vấp ở cước bộ. Không muốn, thê lương tiếng la ở nơi này trong thôn nhỏ vang lên. Xì lợi khí cắt vào thân thể, thanh âm ở chỗ này không ngừng vang lên. Tàn phá thi thể, tung tóe huyết vụ cùng kêu gào thống khổ tổ chức lên một cái mảnh nhỏ như địa ngục cảnh tượng. Đạo tặc sao? Naruto dừng ở trên nhánh cây, nhìn cách đó không xa đã dấy lên hỏa hoạn làng. Lấy Naruto nhãn lực ở chỗ này rất dễ dàng là có thể xem nói trong thôn chuyện đã xảy ra. Thật đúng là không còn nhân tính. Naruto chứng kiến cái này giúp một tay cầm vũ khí ăn mặc biểu tình hung ác tên. Không khách khí ở trong thôn mặt chu diệt tất cả sẽ động. Còn có vài cái đạo tặc đem một đôi mẫu nữ kéo vào một cái trong phòng chứng kiến đây hết thảy. Naruto đột nhiên cảm thấy trong cơn giận dữ. Nhớ tới cái này tác giả quốc gia từng làm qua những chuyện kia. Naruto nở nụ cười gằn, từ trên nhánh cây tiêu thất. A, không muốn a, bị đẩy vào bên trong phòng cô bé kia. Tê Thanh liệt phế khẩn cầu lên trước mặt đám người kia hình xúc sinh. Nhưng là đổi lấy cũng là từng cái nét mặt hưng phấn. Một người trong đó tên, cười tàn nhẫn nói, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Ha ha ha ha, gửa một tên nói ra, nhanh lên một chút, nếu không ta tới trước Ngô, liền nghe được, soạt soạt. Một tiếng, người này cái cổ bị lực lượng khổng lồ cho vặn gãy. Người nào, trong lúc bất chợt biến cố, để bên trong phòng đạo tặc khẩn trương, rối rít giơ trong tay lên vũ khí hướng về phía cửa cảnh giới đứng lên. Bên trong phòng nữ hài tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một thân ảnh xuất hiện tại trước người mình, liền nghe được người đến nói ra, các ngươi chết tiệt. Chỉ thấy người đến vung hai tay lên, mấy đạo màu xanh nhạt nguyệt nha bàn quang mang hiện lên. Bên trong phòng hết thảy đạo tặc cổ ra liền biểu ra khỏi từng đạo cột máu. Naruto giết chết đám này đạo tặc sau đó đều châm chọc nói ra, đám người này huyết cư nhiên cũng là màu đỏ, thật đúng là châm chọc a. Nói xoay người nhìn giúp ở trong góc mặt nữ hài tử nói ra, ngươi không sao chứ? Bị trước mắt tình hình sợ ngây người tiểu cô nương gật đầu một cách máy móc, từ từ quay đầu đi nhìn đã bị đạo tặc giết chết mẫu thân, không tiếng động khóc ồ lên. Lúc này cửa Naruto phân thân nói ra, bên ngoài đã dọn dẹp sạch sẽ, cộng thêm nơi này tổng cộng 89 cái đạo tặc, đầu của bọn họ đã chộp được, còn có người sống sót sao? Naruto hỏi. Phân thân nói ra, trong thôn này nhân không nhiều lắm, con tìm được mấy đứa trẻ tử, đi gặp một chút đám người này lãnh đạo a, là một hạng người gì đâu. Naruto nói rằng, phân thân đột nhiên lấy một loại biểu tình kỳ quái nói ra. Phỏng chừng ngươi thấy sẽ thất kinh, một cái khó có thể khiến người tin tên. Ồ, ta đến lúc đó có điểm hứng thú. Naruto nói liền hướng đi ra bên ngoài. Lúc này vẫn còn ở khóc thầm tiểu cô nương nói ra, chờ một cái, ta cũng muốn đi. Nói đến đây cái tiểu cô nương từ dưới đất nhặt lên một bả chết đạo tặc vũ khí, tiếp tục nói ra, có thể đem người kia giao cho ta xử lý sao? Không có gì không thể, bất quá ta trước thẩm vấn một cái. Naruto không sao cả nói rằng, nói xong cũng đi ra ngoài. Cái này tiểu cô nương cũng theo Naruto đi ra ngoài, ở thôn trên một miếng đất trống. Naruto gặp được bị bắt người này, khiến người ta đại điệt mắt kiếng là người này lại là một cái thô bỉ lão đầu. Thế nhưng rất nhanh chuyển động con ngươi cùng miệng kia sừng lộ ra rảo hoạt. Nụ cười tàn nhẫn, Naruto biết người này không phải là một thứ tốt, thật không nghĩ tới, băng trộm hỏa gia chủ. Cư nhiên là như vậy lão nhân. Naruto cười nói, cái này lão gia hỏa chứng kiến Naruto sau đó, lập tức dùng một loại nụ cười bỉ ổi, nịnh hót giọng nói ra: "Tôn kính ninja đại nhân, người xem bộ hạ của ta đã bị ngài giết chết, ta một cái lão nhân ngài là không phải liền đem ta làm một cái dám thả được." Naruto nhìn người này, cũng không có hứng thú thẩm vấn, liền nói ra: giết người quả thực bẩn tay." Lúc này bị phân thân tìm ra mấy cái khác tiểu hài tử bị dẫn theo qua đây. Khi trước cái kia tiểu cô nương lập tức đem mấy cái này tiểu hài tử hộ tống chắp sau lưng. Naruto nhìn mấy hài tử này nhìn người này cái kia ánh mắt cừu hận. Liền nói ra: "Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Không đợi người này vui vẻ, Naruto ra tay như điện đem người này tứ chi cho bóp gãy. "Người này giao cho các ngươi." Naruto nói xong, giải trừ phân thân thuật đứng qua một bên, mắt lạnh nhìn đám này tiểu hài tử đưa cái này tên dùng tảng đá cùng nữ hài tử vũ khí trong tay. Một chút xíu đưa cái này tên giết chết, Naruto thầm nghĩ: "Cái này thế giới, thật đúng là khiến người ta khó chịu a." Naruto nhìn mấy cái này tiểu hài tử ở cái kia cô bé dưới sự hướng dẫn, chật vật đem hết thảy thôn dân thi thể tập trung vào một ngôi nhà bên trong. Đốt đuốc lên cho đốt cháy, coi như là an táng. Bất quá hiện tại mấy cái này tiểu hài tử lại trở thành Naruto vấn đề mới. Naruto cũng sẽ không có chuyện gì, chỉ là một dạng thói quen. Giữa lúc Naruto suy tính những hài tử này ăn trí vấn đề, cô bé kia liệt quỵ đến rồi Naruto trước mặt nói ra: "Mời đại nhân thu lưu chúng ta a, chúng ta có thể vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì." "Thu lưu các ngươi?" Naruto hỏi. Nói xong Naruto tinh thần lực trực tiếp vô thanh vô tức xâm nhập cô gái trong trí nhớ. Trong một sát na Naruto thì nhìn xong cô gái ký ức. "Không có vấn đề gì." Naruto liền trực tiếp bằng lòng nói ra: "Có thể, ta sẽ tiễn các ngươi đi ta địa phương." "Ngươi tên là gì?" "Haruko, chủ nhân." Nữ hài tử nói rằng: "Triệu hoán quỷ lang." Naruto nói xong, vẫn to lớn xám lạnh cự lang liền xuất hiện tại mấy người trước mặt. Naruto có phần ra một cái phân thân, nói ra: "Lên đi, ta sẽ trước đưa các ngươi đi Konoha ninja thôn, sau đó sẽ có người tiễn các ngươi muốn đi địa phương." Nói xong Naruto đem Haruko đám người thu được quỷ lang, phân thân liền cưỡi quỷ lang hướng về Konoha phương hướng chạy đi. "Naruto," lúc này cửu vĩ thanh âm truyền ra, nói ra: "Vì sao cảm giác được ngươi tinh thần chấn động rất lớn?" "Xảy ra chuyện gì?" "Không có gì, chỉ là thấy được một ít không tốt lắm sự tình." Naruto thản nhiên nói. Cửu vĩ nói ra: "Xem ra ngươi chính là không có thích ứng cái này thế giới pháp tắc. Không nên quá nhân từ, như vậy ngươi sẽ dâng mạng. E rằng a, bất quá nhìn mặc kệ ta còn thực sự là nhiều không đến." "Quên đi không nói cái này, lần này chúng ta phải đi gặp thấy lão bằng hữu a." Naruto đổi chủ đề nói rằng: "Lão bằng hữu?" Cửu vĩ ngạc nhiên nói. Naruto cười nói ra: "Sanbi Aisobu chỗ ẩn thân bị phát hiện, Orochimaru thuộc hạ cùng hiểu đều hướng về phía hắn đi, ngươi cũng là hướng về phía hắn đi." Cửu vĩ trêu nói: "Ta cũng không phải là, nếu không phải là ta ra bảo bối Hinata được phái đến phụ cận, ta mới chỉ có lười tới đâu, bất quá nếu đã tới, vậy qua xem một chút đi, chào hỏi nha." Naruto nói rằng. Cửu vĩ nói: đã lâu không gặp, cũng nên chào hỏi, cái kia đến rồi đã bảo ta đi." Naruto nói xong cửu vĩ thanh âm liền tiêu thất. Cùng cửu vĩ trò chuyện xong sau đó, Naruto liền hướng phía trước phương hướng đi. Ở trên đường Naruto phát hiện một ít vật kỳ quái, một ít màu hồng tinh thể tán lạc tại ven đường, nhưng lại không ngừng nát bấy tiêu thất. Đây chính là tinh độn nha, còn thật là khó dây dưa huyết kế giới hạn a. Naruto nói rằng. Bất quá lúc này Naruto lo lắng vẫn là Hinata, bởi vì Naruto nhớ kỹ Hinata cùng tinh độn Hồng Liên, Guren, sẽ gặp phải. Hơn nữa lần kia Hinata tình trạng rất nguy hiểm. Naruto thầm nghĩ, Hồng Liên, Guren, tốt nhất không nên người Hinata thụ thương, bằng không ta sẽ nhường U Quỷ Hoàn lần nữa mất đi một vị mẫu thân. Một bên khác, mất đi hợp tác Sasori Deidara cùng mới hợp tác Tobi đang ở ven đường một cái tiểu điếm nghỉ ngơi. Bọn họ mục đích lần này chính là xuất hiện Sanbi Aisabu. Bất quá bọn họ không ngờ tới chính là Naruto cũng xuất hiện tại phụ cận. Bọn họ lần này nhiệm vụ quyết định lấy thất bại cáo chung. Ngay tại lúc đó Kakashi lãnh đạo tiểu đội đã cùng Hồng Liên, Guren, thủ hạ chính là 5 người, tiến hành rồi một hồi tao ngộ chiến. Bất quá khiến cái này người kinh ngạc chính là Hinata thực lực. Làm Hinata đối thủ nhu lo lại, ở trong nguyên tác để Hinata chịu không ít đau khổ. Thế nhưng ở chỗ này nhu lo lại nhưng là nửa điểm phía đều không chiếm được. Bất kể là tốc độ, vẫn là kỹ xảo Hinata đều ở đây nhu lo lại bên trên. Hơn nữa sử dụng thái cực phía sau Hinata đem nhu lo lại tỏ ra xoay quanh. Thường thường sử xuất, chấn động, tự quyết Hinata cũng cho nhu lo lại tạo thành đả kích không nhỏ. Chết tiệt, bị bao vây sao? Đứng ở một bên chỉ huy chiến đấu Lâm Lần đột nhiên nói rằng. Sau đó hướng về phía ba người kia hô. Lùi lại, chúng ta rời đi nơi này. Nhanh quỷ vụ, dùng khói vụ. Nói xong cũng trực tiếp chạy mất. Ba người kia thấy thế cũng rối rít thoát ly chiến trường chạy trốn. Nguyên lai là Shino chạy đến. Shino trước sau như một giọng nói ra. Thực sự là đáng tiếc a. Thiếu chút nữa là có thể đem bọn họ bao vây. Không ngờ tới hãy để cho bọn họ chạy mất. Ở phía xa vẫn dùng ống nhòm thuật quan sát mấy người chiến đấu Hồng Liên, Guren. Chứng kiến Lâm Lần bọn họ lui lại sau đó, liền cười nói ra, xem ra là gặp phải kẻ địch lợi hại nữa à. Không nghĩ tới lần này tới lại là Konoha Ninja Copy Hatake Kakashi a. Hồng Liên, Guren, buông trong tay xuống thủy tinh cầu, nhìn phía xa trong rừng rậm bốc lên cột khói, nói ra, bẫy dập thiết trí cực kỳ thuận lợi a. Bát quái bát phương trong trận nằm vùng bát giác thủy tinh mầm móng. Khi này món đồ tỏa ra quang mang thời điểm, thủy tinh bên trong quang mang đem để bọn họ vĩnh hằng bồi hồi ở trong đó không cách nào thoát ly. Hồng Liên, Guren, nói xong liền đem trong tay một viên màu đỏ tinh thể một dạng mầm móng nắm trong tay. Kết ấn nói, trang điểm xinh đẹp a. Tinh độn thủy tinh mê cung thuật. Thì nhìn Guren trong tay tản ra chân chính hồng quang. Trong rừng rậm nhiều bó thủy tinh dường như nở rộ đóa hoa một dạng nở rộ ra. Một đạo màu đỏ tường thủy tinh mọc lên, đem nơi đây hoàn toàn bao vây lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.